Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 102, 102, xe chấn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã ăn qua này quái vật khổng lồ nhiều lần. Màu tím đen dương cụ gân xanh bạo khởi chống lại hai mảnh kiều diễm ướt át hoa môi. Cô run thân câu lấy anh cổ. Vẫn chưa từ bỏ ý định mà kháng cự anh. Trịnh Duy, Mạnh Sơ lại sợ lại thẹn. Đè thấp âm ai ai mà cầu anh. Lòng tràn đầy đều là sợ hãi bị người phát hiện bất an. Kỳ thật trong xe cách âm thực hảo. Cô bộ dáng này, từ ngoại nhìn không thấy bất luận cái gì cảnh xuân. Trịnh Duy lại cố ý hù cô. Ngoan sơ sơ đừng lại lộn xộn. Áo khoác nên che không được. Cô giận dữ mà trừng anh mắt. Lại thật là không dám lại dãy giụa. Cực đại đỉnh hoàn toàn đi vào hoa khẩu. Trịnh Duy chậm rãi phóng cô thân mình. Hẹp hòi đường đi còn chưa đủ ướt át. Một chút bị căng ra. Nam nhân chậm gì gì buông cô. Mạnh Sơ tuy cảm thấy chướng đến khó chịu. Nhưng còn tại nhưng thừa nhận trong phạm vi. Trịnh Duy mỗi nhập một phân. Chỉ cảm thấy hạ thể giống như đau dìu thêm thân. Lực đàn hồi mềm dẻo vách trong không ngừng co rút lại run rẩy. Gắt gao rảo hình xâm lấn nộn thổ hung khí. Ngoan, nhẫn nhẫn, anh chợt ngừng động tác. Mạnh Sơ thân mình bị nam nhân chống đỡ khởi treo ở không trung. Huyệt thịt nuốt nam nhân hơn phân nửa dương cụ. Mạnh Sơ ý thức được nam nhân muốn làm cái gì. 10 ngón nắm chặt thành quyền. Thật mạnh véo lâm vào anh cổ sau mềm thịt chung. Trịnh Duy, ngươi dừng lại, từ bỏ, ta sẽ đau. Kiều kiều mị hoặc âm tức thì che mắt nam nhân còn sót lại ti lý trí. Trịnh Duy đột nhiên buông ra nắm chặt ở cô eo sườn tay. Mạnh Sơ thân mình không hề báo động trước mà rơi xuống. Cứng rắn thẳng tanh cự long nương cô trầm xuống lực đạo. Đúng lúc thuận thế đỉnh đảo nhập, chọc đẩy ra chỗ sâu trong cung khẩu hướng vào phía trong tham nhập. Nữ hải nhi giữa hai chân khẩn trí non nớt tế phùng có không thể tưởng tượng bao dung lực. Nam nhân giữ tợn thô tráng côn TH, T làm cô tất cả cắn nuốt đi. Hai người hạ thân gắt gao tương liên. Ngô, Mãnh bị hung khí xỏ xuyên qua tiểu cô nương cau mày. Che lại bụng nhỏ nức nở mà hô nhỏ thanh. Cả người mềm mại mà chôn dựa vào anh đầu vai. Trịnh Duy, ta từ bỏ. Đau, thật là khó chịu. Nam nhân vật cứng quá mức thô dài. Huyệt hoa toàn bộ bị căng đầy còn không thể đủ kêu anh bừa bãi hưởng dụng. Một hai phải chiếm cứ cô đường đi khác sườn cổ tử cung khẩu. Nữ hải nhi thân mình củng khởi. Ý đồ tránh ra nam nhân giam cầm. Nhiên chung quy sức lực không kịp tốn công vô ích. Cô trong mắt bọt nước dạng khởi. Ai oán mà tưởng. Vì sao nam nhân vũ khí sắc bén cũng đã lớn thành như vậy kích cỡ. Ngoan sơ sơ. Người tổng muốn thói quen nó. Người sẽ cảm giác thoải mái. Trịnh Duy tuy như vậy nói. Nhưng mà tiểu cô nương mềm mại thành bùn. Hoàn toàn ỉ lại oa ở trên người anh. Bất lực năn nỉ anh bộ dáng lấy lòng nam nhân. Trịnh Duy cố nén giữa háng kêu gào sớm đã nóng lòng muốn thử cương cứng. Cắm ở cô hoa thịt yên lặng bất động. Một tay nâng nữ hài nhi mông nhỏ hướng lên trên khẽ nâng nâng. Lòng bàn tay ở hai người giảng hòa chỗ mềm nhẹ cọ sát. Còn đau phải không? Tiểu cô nương túm chặt anh quần áo. Uể oải, không nói lời nào. Trịnh Duy tay chui vào cô y hạ nhẫn nại tính tình nhẹ nhàng xoa bóp. Thẳng cảm thấy bao vây lấy chính mình kia chỗ mềm thì tiệm ướt át. Vách trong không được run rẩy co rút. Sơ sơ, nam nhân buông ra tay đã đến cực hạn. Tiểu cô nương trắng nõn thon dài hai chân rộng mở phân rũ ở ghế sườn. Anh không đợi cô có bất luận cái gì phản ứng. Tay tham nhập áo khoác nội thủ sẵn cô mảnh khảnh vòng eo trên dưới vuốt ve. Bụng hạ tần suất nhất trí mà đảo nhập huyệt. Hãy còn mãnh liệt chủ động lên. A, nhẹ điểm nhi a, nam nhân nhiều lần thô bạo mà khấu khai cô bí ẩn cung phòng. Tẫn căn mà nhập, không lưu lại một tia khe hở. Hận không thể cứ như vậy thao hư cô. Thạc vật hung hăng mà chọc nhập. Anh dưới háng tốc độ càng thêm cuồng loạn, không ngừng mà ra vào, xỉ căn chỗ mãnh liệt mà va chạm phấn phấn chồi non. Tàn sát bừa bãi đảo lộng, Mạnh Sơ hỗn tạp khóc âm rên rỉ mơ hồ không rõ. Cái mông bất lực mà vặn vẹo, Cô chôn ở anh vai chỗ cánh môi hé mở nhược nhược thở dốc. Cả người sức lực giống bị người rút cạn. Thừa nhận anh càng thêm kịch liệt thọc vào rút ra va chạm. Ngô, Trịnh Duy, nhẹ điểm nhi à, Ngô. Không cần, cho ta. Tiểu cô nương bị anh thao được mất thần trí. Chỉ cảm thấy ngạnh thô cự long ở chính mình huyệt nội không gián đoạn mà đại khai đại hợp. Cô hai mắt mê mang. Hỗn loạn mà quên mình yêu kiều rên rỉ. Yên tĩnh bãi đỗ xe nội. Trong một góc màu đen xe nhẹ lay động hơi hoảng. Bên trong xe nữ hài khóa ngồi ở nam nhân trên đùi. Hai người thượng thân quần áo đều không rút đi. Nam nhân thậm chí liền quần đều hoàn hảo mà tròng lên trên đùi. Duy lẫn nhau thô nặng thở dốc. Giảng hòa chỗ truyền ra. Bạch bạch bạch, dâm mỹ tiếng vang. Tiết lộ ra trong đó hương diễm. Cách chương.